Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, lần đầu gặp Giáng Lâm người. Hắn một đao kia chẳng những dọa sợ Diệp Thần, càng dọa sợ phía trước trốn thổ phỉ. Hơn 10 người căn bản không trả tay dũng khí một mực liều mạng dục ngựa chạy trốn. Ngay tại sắp tiếp cận hắn nơi này lúc, trong đó một cái thổ phỉ ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua hắn. Trên mặt vui mừng hô to, "Ngưu gia, mau trốn." Diệp Thần lập tức mộng. Hắn là thật mộng, hắn căn bản không nghĩ tới trốn những cái kia thổ phỉ lại có nhận biết mình. Nhưng vấn đề là hắn không biết những người này, liền xem như lục soát trí nhớ trước kia cũng không một chút ấn tượng. Kể từ đó, bọn hắn 89/10 là cố ý la như vậy hấp dẫn truy binh chú ý. May mắn là, đằng sau truy binh thủ lĩnh, cũng chính là cái kia chém ra một đao xa 10 mấy mét đao khi tướng lĩnh nhìn hắn cùng Xảo Ngọc một chút, cũng không có cho rằng bọn họ là cùng một bọn, không có hướng hắn động thủ, mà là đưa tay lại là một đao đem một người khác cả người lẫn ngựa chia hai nửa. Nói thật, nhìn thấy kia thủ lĩnh vung đao thời điểm hắn giật nảy mình, kém chút chủ động hoàn thủ, còn tốt nhịn một chút. Nhìn xem một đoàn người một đuổi một chạy rời đi, Diệp Thần nhịn không được xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Lôi kéo núp ở sau lưng giống tiểu tức phụ đồng dạng Xảo Ngọc bước nhanh rời đi. Còn tốt có Xảo Ngọc tại, không phải liền hắn cái này thân cao cùng tướng mạo, có rất lớn có thể sẽ bị xem như thổ phỉ. Tuy nói mặt mũi tràn đầy ca má râu ria đã sớm để Xảo Ngọc hỗ trợ trà sát, nhưng hắn bản thân tướng mạo cũng không ra thế nào. Hung thần ác sát liền là chỉ hắn loại này, xem xét cũng không phải là người tốt loại kia. Đoán chừng đi trên đường không ai dám nói chuyện cùng hắn. Dọc theo quan đạo tiếp tục hướng tây, đi không xa, vừa vòng qua quan đạo vờn quanh một ngọn núi, liền nhìn thấy phía trước trên quan đạo xếp đặt một cái thẻ. Trên trăm sở quân chính canh giữ ở nơi đó. Mỗi cái trải qua người đều muốn kiểm tra, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại quan đạo cách đó không xa một mảnh đỉnh núi nhỏ có một cái cự đại quân doanh, kéo dài mấy cây số. Lấy Diệp Thần tại thần điêu thế giới hành quân kinh nghiệm đến xem, cái này trong đại doanh ít nhất có 1 vạn binh sĩ. Hiển nhiên, nơi này là sở quân vây quanh Liên Hoa Sơn một cái trọng yếu điểm tựa. Từ nơi này hướng Liên Hoa Sơn bên trong đi, cách gần nhất liền là Hắc Phong trại. Vừa rồi đào tẩu kia 10 cái thổ phỉ hẳn là Hắc Phong trại, cho nên mới nhận ra Diệp Thần vị này Ngưu gia, chỉ là hắn không nhận ra bọn hắn mà thôi. Hơi do dự một chút, hắn vẫn là quyết định từ nơi này qua quan thẻ. Sở quân mấy vạn đại quân đã đem Liên Hoa Sơn cho vây quanh. Từ trên quan đảo đi còn có thể hỗn quá khứ, nếu như từ giã ngoại lén qua bị phát hiện, trực tiếp liền là khi thổ phỉ loạn tiễn bắn chết. Nếu như đụng tới cao thủ trải qua, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấp giọng căn dặn một chút Xảo Ngọc, hắn mang theo nàng nhanh chân đi hướng cửa ải. Cửa ải trên ngược lại không có nhiều người đi đường trải qua. Bọn họ chạy tới lúc cái cuối cùng người đi đường đã thông qua. Hai người tiến lên liền có một hông eo phác đao binh sĩ đi tới. Hỏi, người ở nơi nào, đi nơi nào, nhưng có lộ dẫn. Diệp Thần chắp tay nói, quan trung nhân sĩ, gọi Thiết Ngưu, bản theo thương đội đi hàng đến tiền đường. Không nghĩ tới trên đường gặp được cường phỉ ăn cướp, chỉ có ta chốt tính mệnh. Bây giờ chuẩn bị về quan trung, binh sĩ kia trên dưới dò xét hắn một phen, lại chuyển tới một bên khác nhìn Xảo Ngọc, nhãn tình sáng lên, chỉ về phía nàng hỏi, ngươi nói chỉ có ngươi trốn được tính mệnh, vậy nàng là cái gì người? Diệp Thần trả lời, trên đường đụng tới phỉ nhân cướp bóc, chỉ còn một mình nàng sống sót, cứu sau lẻ loi một mình liền đi theo ta, không hỏi ngươi. Binh sĩ kia nhìn chằm chằm Xảo Ngọc trên dưới dò xét. chỉ về phía nàng hỏi, ngươi nói, hắn nói có đúng không là thật? Sảo Ngọc tay nhỏ bóp cùng một chỗ, ngẩng đầu lộ ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, rụt rè nói, Thiết Nghiêu ca ca nói là sự thật. Binh sĩ kia một mặt thất vọng, trên mặt tựa hồ có chút không cam lòng, do dự nửa ngày mới khua tay nói, đi thôi đi thôi. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến trận trận tiếng vó ngựa, có binh sĩ hưng phấn hô to, Trương Hiệu Úy trở về, mau đem hàng rào nhấc mở. Cản binh lính của bọn hắn lập tức không quan tâm bọn hắn, cùng những người khác cùng đi nhấc kia cản đường thiết lập trạm song gỗ cản. Nhưng Diệp Thần cũng không dám quay người, lặng lẽ lôi kéo Sảo Ngọc đi đến ven đường thuận thế qua quan. Rất khoái mã tiếng chân đến sau lưng dừng lại, sau đó một trận vuốt mông ngựa âm thanh. Một đám người vây quanh kia hắc giáp tướng lĩnh hạ quan nói hướng kia trong đại doanh đi đến. Vừa đi mấy bước, kia hắc giáp đại tướng đột nhiên bước chân dừng một chút, quay đầu nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, đột nhiên chỉ vào hắn phía đối diện vào tay hạ phân phó nói, gọi hắn tới, ta có lời hỏi hắn. Lập tức có người rủi ngựa tiến lên đến Diệp Thần trước mặt ngăn lại hắn, ở trên cao nhìn xuống dùng roi ngựa chỉ vào hắn nói, Trương Hiệu Úy có lời muốn hỏi ngươi, đi theo ta một chuyến. Diệp Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể trung thực đi theo hắn, quay đầu đi vào cái kia gọi Trương Hiệu Úy hắc giáp võ tướng trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ là cái này xem xét, càng xem hắn biểu lộ càng ngày càng cổ quái, mà kia Trương Hiệu Úy trên mặt cũng nở một nụ cười. Sau một lúc lâu hắn thử thăm dò đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa tách ra, so cái quốc tế thông dụng chỉ có Giáng Lâm người mới hiểu thủ thế, mà Trương Hiệu Úy cũng là so cái ngẫu mấy ba khách thủ thế. Diệp Thần lúc này mới yên lòng lại, hai người cười ha ha, cười chung quanh binh sĩ không nghĩ ra, sau đó hắn cũng không muốn lấy đi. Trương Hiệu Úy lui thủ hạ, hắn cũng làm cho Sảo Ngọc tại bên cạnh chờ lấy. Hai người tới không ai địa phương, đặt mông ngồi tại trên tảng đá. Trương Hiệu Úy trước nói ra, ngươi giáng lâm bao lâu? Diệp Thần ngồi tại hắn bên cạnh, hơi chút suy tư, nói ra, gần một năm đi, một mực tại ổ thổ phỉ bên trong hỗn. Nếu như không phải lần này trại chủ tìm đường chết, khả năng còn muốn ngốc một hai năm mới có thể rời núi. Hắn cũng không dám nói mới giáng lâm nửa tháng, hắn cái này một thân nội lực cũng không phải nửa tháng có thể tu luyện ra, mà sử dụng nguyên lực kết tinh tăng lên nội lực kia rất rõ ràng có thể nhìn ra, giống hắn cái này một thân công lực rõ ràng là tu luyện ra, nhưng coi như lại yêu nghiệt thiên tài cũng không có khả năng nửa tháng tu ra mạnh như vậy nội lực. Tại Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong, giáng lâm thân phận mặc dù có ngàn vạn loại, nhưng có mấy đầu cơ sở quy tắc, một là không cách nào giáng lâm tại cao thủ trên thân, nói cách khác không cách nào giáng lâm tại những cái kia vừa mới chết võ lâm cao thủ trên thân. Bình thường tới nói đại bộ phận là hàng lâm thành người bình thường, vận khí tốt sẽ có một chút võ công, nhưng tuyệt sẽ không là cao thủ. Hai là không cách nào giáng lâm mang theo mang khí vận trên thân người. Nói đơn giản điểm, liền là không thể giáng lâm tại những cái kia nhân vật trọng yếu trên thân. Tỉ như thế giới này, tuyệt sẽ không có người có thể giáng lâm tại Khấu Trọng từ Tử Lăng đám người trên thân. Dưới loại tình huống này, giống hắn dạng này nửa tháng người mang 300 năm công lực hoàn toàn không cách nào giải thích. Hắn cũng không muốn tự tìm phiền phức. Trương Hiệu Úy thật không có nghi hắn, vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, đây là chuyện tốt a, cả ngày ổ thổ phỉ không tiền đồ, lần này vừa lúc đụng tới ta là ngươi vận khí, có hứng thú hay không đến ta cái này, cho ngươi cái đội trưởng, thống 50 người. Cái này, Diệp Thần có chút do dự. Trương Hiệu Úy thay thế nói ra, thế nào, là chướng mắt cái này đội trưởng sao? Yên tâm, ta nhìn ngươi tu vi cũng không yếu, làm cờ tổng xử trí có thừa. Chỉ là ngươi vừa tới ta không tốt lắm an bài ngươi làm cờ tổng. Chờ thêm đoạn thời gian tùy tiện lập điểm công, ta lập tức đề bạt ngươi làm cờ tổng, thống lĩnh 500 người. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.